trên bức phù điêu, phía sau Trấn Lăng Phả, ở trên cùng là một tòa cung điện rực rỡ huy hoàng, đầy đủ cả nguyệt thành, giác lâu, hành chính, bia chìm, khuyết đài, tường vẽ thần tiên, đình bia và bệ thờ. Xa xa phía sau là cảnh núi sông. Phía dưới cung điện không có núi đồi, bệ đá mà chỉ là một dài dải cầu vòng. Tất cả đứng trên khói mây giữa không trung. Xung quanh có rồng bay bảo vệ, toát lên một phong thái siêu thần thoát tục của lầu cát thần tiên. Dưới nữa thể hiện một tuyến thần đạo bên dưới quyền cung. Hai bên thần đạo là dãy núi trải dài với các ngọn núi dút cao chọc trời, tô điểm thêm cho lầu cát trên không trung thêm phần uy nghi tráng lệ. Tuyến thần đạo này có lẽ chính là Khê Cốc, được đặt tên là Trùng Cốc đó rồi. Tuyền Béo xem xong cười cười bảo: "Ôi, cái lão Hiến Dương này mê làm thần tiên đến mức điên rồi. Cái mã mà cũng làm chẳng khác gì thiên cung ngọc điện của Ngọc Hoàng Đại Đế cả, lại còn xây tận trên trời nữa chứ, chẳng bằng chôn bén lên mặt trăng cho nó xong." Sư Lê Dương nói: "Tất cả các manh mối thu thập được đều nói là mộ Hiến Dương đặt bên trong Thủy Long Quân, hay còn gọi là Thủy Long Dương. Dù là Thủy Long Quân thần kỳ đến mấy, tôi cũng không tin trên đời này có thể tồn tại nơi nào đi ngược với các quy tắc vật lý như vậy. Hình ảnh điêu khắc trên tấm Trấn Lăng Phả này chắc chắn đã được nghệ thuật quá, hoặc là ngầm ngụ ý gì đó thôi." Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo: "Gọi là Thủy Long chẳng qua là một cái thác nước có lưu lượng lớn, còn quân tức là quần sáng, là cầu dòng bảy sắc do hơi nước bốc lên tạo thành. Có hình mà không có thực, người xưa cho rằng đó là cầu để thần tiên đi lại, không thể xây cất ở trên đó. Hình ảnh điêu khắc tòa cung điện mà chúng ta thấy ở đây chắc không phải là mộ của Dương, mà là các công trình dùng để tế lễ trên mặt đất phía trên của lăng mộ, gọi là Minh Lâu. Theo quy tắc thời Tần Hán thì địa cung trong mộ Dương phải nằm sâu 10 trượng dưới tòa Minh Lâu này. Truyền thống này còn giữ mãi đến cuối thời Thanh." Sơ Lê Dương hỏi: "Nếu là Minh Lâu để tế tự, cũng tức là nói rằng sau khi mà Hiến Dương chết, cứ cách một khoảng thời gian nào đó sẽ có người đến đấy cử hành nghi thức cúng bái. Nhưng mà trên bản đồ da người lại ghi rằng xung quanh lăng mộ có chướng khí độc hại, không bao giờ tan đi. Người ở bên ngoài không thể vào được, vậy thì những người đến cúng bái Hiến Dương phải đi bằng lối nào đây? Chẳng lẽ lại có một con đường bí mật xuyên qua?" Chướng khí sinh ra trong sơn cốc không ngoài hai nguyên nhân: một là do địa hình địa thế ở chốn thâm sơn cùng cốc, không khí không lưu thông, lại quá ẩm ướt, cộng với xác động thực vật hỗn độn ở trong đó nên sinh ra chướng khí độc hại. Còn một nguyên nhân nữa, rất có thể là sau khi xây dựng xong mộ và chôn cất Hiến Dương, lợi dụng địa hình thấp trũng của Trùng Cốc, người ta nhằm những nơi mà không có gió lưu thông để trồng một số loài thực vật đặc thù vốn sẵn có độc tố, và thế là hình thành một vành đai bảo vệ Dương mộ. Tuy nhiên cũng chưa chắc đã có cây độc. Từ thời Tần Hán, người xưa đã rất thuần thục kỹ thuật điều chế thủy ngân từ thủy ngân sulfur. Rất có thể người ta đã đổ một lượng lớn thủy ngân ở gần đó, cùng với thời gian thủy ngân khuếch tán trong không khí hình thành chướng khí độc hại. Có điều khả năng này không lớn, dù sơn cốc kém thông gió thì nó vẫn là một không gian mở, khí độc sẽ có ngày tan đi, trừ phi những người thợ xây có cách gì đó khác. Ba chúng tôi bàn bạc một hồi, lại dở tấm bản đồ da người mà lão mù đưa cho để đối chiếu, thấy bản đồ này thiếu một phần so với Trấn Lăng Phả. Trên bàn khắc ở mặt sau tấm Trấn Lăng Phả có một chỗ trong khe cốc khắc hình một con cóc hình thù kỳ dị đang há mồm. Ở gần mộ Hiến Dương cũng có một con cóc đang há mồm đối xứng với nó. Nhưng mà tấm bản đồ chỉ vẽ có một con cóc ở trong khe cốc, còn con cóc này thì ngậm mồm. Người vẽ bản đồ cho Điền Dương không biết gì về tình hình phía sau màn chướng khí, chỉ vẽ chuẩn một số đặc trưng ở ngoại vi. Rõ ràng là tình hình ở bên trong mộ Hiến Dương thuộc phạm vi bí mật tuyệt đối, không phải ai cũng biết được. Sự khác biệt nho nhỏ này nếu không chú ý thì rất khó nhận ra, vì trên Trấn Lăng Phả và tấm bản đồ da người đều có rất nhiều hình vẽ chim thú quý lạ. Những động vật này không hẳn là có ở gần mộ Hiến Dương, một số chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đó là vấn đề thế giới quan của người thời cổ. Tựa như có một số bản đồ cổ xưa vẽ rồng thay cho vẽ công, vẽ linh quy để thể hiện đỉnh núi hùng vĩ.

đi qua cánh rừng dâng cao rồi chảy vào sơn cốc âm u tận sâu mãi phía sau. Có ống nhòm cũng không thấy được tình hình bên trong cốc. Tôi dở bản đồ ra người, tìm thử các vật tham chiếu ở gần đó, xác định không có gì nhầm lẫn, đây chính là lối vào trùng cốc. Đi qua đoạn này, địa thế sẽ thấp dần, nước suối chảy xiết hơn, có lẽ con đập được xây dựng từ thời thi công lăng mộ của Hiến Dương, chắn ở ngay phía trước. Tuy rằng là trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, hầu hết đều bị thực vật che phủ hoàn toàn, nhưng có thể nhìn thấy một số mảnh gạch dở, có lẽ đây là tàn tích của thần đạo dẫn đến ngôi mộ của Hiến Dương. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến trùng cốc, đều phấn chấn hẳn lên, rảo bước tiến về phía trước, dự định sẽ dựng lều để nghỉ chân ở gần di tích đập nước. Bước vào khu rừng đầy hoa này, thoạt đầu thấy những cây thấp muôn hoa đua nở với đủ màu sắc rực rỡ vô cùng. Ở sâu phía trong lại toàn là hoa đỏ, lá đỏ thuần một màu, nhìn vào ngỡ là một đám mây đỏ khổng lồ, đang bướm phượng dĩ vàng ống bay lượn giữa rừng hoa đỏ. Nơi đây chẳng khác nào là cõi thần tiên, so với khu rừng âm u cách đây không xa mà chúng tôi vừa qua đêm thì đúng là hai thế giới khác hẳn. Tuyền Béo nói, tiếc quá, chẳng rõ chúng ta đánh mất hai cái vật bắt bướm ở đâu rồi. Nếu còn, tôi sẽ bắt vài trăm con bướm đem về Bắc Kinh, làm tiêu bản mà bán cũng được một khoản lời lớn đấy. Xem ra trên đời này có khối cách để mà kiếm tiền. Nếu không đi đây đi đó mà cứ ru rú trong thành phố thì sao có thể nghĩ ra được chứ? Sơ Lê Dương nói, những cái cây lá đỏ hoa đỏ này gọi là Dictyolae Winfredic. Thời gian hình thành là khoảng trước kỷ thứ ba, cách đây vài chục triệu năm. Các loài thực vật cùng thời đó, sau biến động thăng trầm về cơ bản đã bị tuyệt chủng rồi. Chỉ còn có loài hoa này là hiếm hoi sót lại thôi. Chúng chủ yếu sinh trưởng ở những nơi thiếu ánh sáng và râm mát trong rừng. Những con bướm lớn dị chủng này có lẽ cũng chỉ quanh đây mới có. Một lần anh định bắt vài trăm con thì khác nào muốn cho loài bướm kim tiền và loài hoa này cùng tuyệt diệt à? Tuyền Béo phát cáo nói, cô thật là người như cô sao cứ thích lên lớp người khác không biết nữa. Tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi, chứ nếu bảo ông béo này mà bắt bướm thật thì sốt ruột lắm. Bắt bướm mãi rồi cũng hết, đâu có lãi thực như là đổ đấu đâu. Giỡ được một món minh khí là có thể ăn chơi hưởng lạc nửa đời người rồi. Ba chúng tôi trò chuyện, vừa đi xuyên qua rừng hoa, lần theo dấu vết của thần đạo cổ xưa, đi đến chỗ tiếp giáp giữa rừng hoa và rừng cây. Đây là lối vào trùng cốc, càng tiến đến gần mộ của Hiến Dương, các di tích cổ xưa càng thêm rõ rệt. Ở cửa sơn cốc có hai khối đá nhẵn trơn đập ngay vào mắt. Vì chỗ này bị cánh rừng cây kia che khuất cho nên đứng ngoài hoàn toàn không nhìn thấy hai khối đá khổng lồ nhẵn thính này. Không ai ngờ rằng trong rừng rậm thế này lại có hai khối đá lớn như thế. Bên trên không mọc nhánh cây ngọn cỏ nào, trông vừa trơ trọi vừa quái dị. Chúng tôi ngước mắt quan sát, đều ngờ ngợ hai khối đá này giống vật gì đó. Nhìn kỹ hơn, thấy trên hai khối đá đều dùng chất liệu màu đen vẽ một con mắt. Nhưng mà nó không được tạo hình kiểu nhãn cầu như là mọc trần châu, mà là con mắt có lông mi hẳn hoi, ánh mắt sâu thẳm, uy nghiêm. Tuy là nét vẽ còn thô dụng nhưng mà lại rất có thần. Lẽ nào chúng định nhắc nhở rằng Hiền Dương đã chết kia đang dùng đôi mắt của ông ta dõi theo bất cứ ai dám bước vào sơn cốc này? Sơ Lê Dương bước đến gần nhìn khối đá rồi ngoái lại nói với hai chúng tôi, đây là hai khối vẫn thạch, tức là phần còn lại của một viên thạch tách ra làm hai. Gần đây có sự cố máy bay rơi, hẳn là có liên quan đến hai khối đá này. Chương 17, khu vực cấm. Tôi hỏi Sơ Lê Dương, theo tôi hai khối đá này cấm ở đây có phần khác thường, nhưng mà bản thân của chúng không có gì đặc biệt. Nếu đúng là dẫn thạch thì quanh đây phải có hố lõm sâu mới đúng chứ. Cô thấy quanh đây có dấu vết gì chứng tỏ bị thiên thạch gia đập không? Sơ Lê Dương lại giơ tay xem đồng hồ rồi nói với tôi, anh nhìn đồng hồ điện tử không thấm nước mình đang đeo xem, không hiển thị thời gian nữa rồi. Trên tảng đá này có rất nhiều tinh thể kết tinh, tôi đoán rằng bên trong nó có một loại nguyên tố hiếm nào đó, chip mạch điện tử và các thiết bị vô tuyến đều bị nó tác động. Có thể nguyên nhân khu vực xung quanh đây xảy ra tương đối nhiều sự cố hàng không, đều liên quan đến hai khối dẫn thạch này. Máy bay bay chệch hướng, một khi đến gần khoảng không ở đây, thì tất nhiên các thiết bị điện tử đều sẽ không hoạt động. Nơi đây gần như là tam giác Bermuda của dân Nam ấy. Tôi và Tuyền Béo giơ tay nhìn đồng hồ. Quả nhiên tất cả số má đều biến mất, cứ như là hết sạch pin vậy. Tôi bước đến tảng đá quan sát. Đúng là có rất nhiều tinh thể nhỏ li ti. Tôi đã từng mấy năm làm lính công binh, quanh năm đào hang động ở núi Côn Luân. Kết cấu địa chất của vùng núi Côn Luân thuộc loại địa hình trồng nén, gần như là nham tầng nào cũng có. Vì thế tôi biết đặc tính của hầu hết các loại nham thạch. Nhưng mà loại khoáng vật kết tinh màu tro này quả là tôi chưa nhìn thấy. Tuyền Béo vẫn chưa thật tin lắm, lại mở ba lô lấy ra chiếc máy thu thanh. Tôi mang theo nó để đi đường nghe tin tức đài phát thanh. Kể từ lúc vào núi không bắt sóng được nữa nên vẫn cất ở đáy ba lô. Lúc này lấy ra vừa bật công tắc đã nghe vang lên mấy tiếng xè xè, sau đó thì im bặt, chỉnh kiểu gì cũng không ăn thua. Tuyền Béo lấy làm lạ. Mẹ kiếp, lại có thứ đá quái dị này à? Không rõ trên thế giới giá bao nhiêu tiền một lạng nhỉ? Chúng ta phải mang một ít về để nghiên cứu mới được. Nói đoạn, cậu chàng liền cầm cuốc kim leo núi định bổ mấy mảnh về làm mẫu. Tôi vội ngăn lại. Nè, đừng có đụng dao, lỡ có phóng xạ thì sao? Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó nói rằng các thiên thạch đều có vật chất phóng xạ. Nếu như bị nhiễm phóng xạ thì trước hết rụng tóc, sau đó toàn thân sẽ mủng ra mà chết đó. Sơ Lê Dương đứng bên nói, không phải thiên thạch nào cũng đều có chất phóng xạ. Có thể trong tảng đá này chứa năng lượng điện tử nào đó, cho nên mới làm rối loạn nghiêm trọng các thiết bị điện tử. Rất có thể hai tảng thiên thạch này không rơi xuống đây mà là được chuyển từ nơi khác đến cửa sơn cốc để mà đánh dấu vị trí mộ Hiến Dương. Hướng thiên thạch rơi xuống phải tạo thành một góc 6,5 độ so với mặt cắt ngang tầng khí quyển. Nếu không sẽ bị ma sát mà cháy dụng ra thành tro rồi. Hai khối dẫn thạch này chỉ là phần nhỏ còn sót lại sau khi tảng thiên thạch bị cháy. Các vật chất kết tinh ở bề mặt đều hình thành do bốc cháy mãnh liệt. Trên bề mặt tuy không có cỏ cây nhưng mà xung quanh vẫn có kiến, cho nên có thể thấy thiên thạch này vô hại đối với người. Có điều một khi còn chưa biết rõ thì tốt nhất các anh đừng có đụng vào. Tuyền Béo vẫn chưa thật sự hài lòng, nhưng vì đã kiếm được vài thứ có giá trị ở chỗ cây đa già cho nên cũng cho qua. Nhưng mà vẫn nói rằng nếu sau này gặp khó khăn sẽ quay lại trùng cốc để lấy đá. Chúng tôi đứng ở lối vào trùng cốc đối diện với hai khối đá có vẻ con mắt, quan sát kỹ một hồi, vốn định hạ trại ở đây nghỉ đêm. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy nơi này có điều gì đó không ổn. Cứ có cảm giác là bị hai con mắt này nó nhìn chằm chằm, rất là không thoải mái. Nhưng mà lại chưa biết rõ tình hình trong trùng cốc ra sao. Nếu cứ đi vào, con ma mới biết gặp phải chuyện gì. Vì thế, chúng tôi đành trở ra theo lối cũ, đến gần khu rừng mọc đầy hoa để mà hạ trại nghỉ ngơi. Kể từ lúc đi vào núi Già Long, chỉ có Tuyền Béo ngủ được già nửa đêm. Còn hai chúng tôi đều đã hai ngày một đêm chưa hề nghỉ ngơi. Lúc này người đã mệt rũ, liền chọn một chỗ tương đối khuất và rộng rãi hạ trại. Quanh chỗ này không có nhiều kiến, hương hoa lá nhẹ đưa dịu dịu. Đúng là chỗ rất tốt để mà hạ trại qua đêm ngoài trời. Từ ngày mai trở đi, khó tránh khỏi gặp phải nhiều nguy hiểm. Đêm nay là cơ hội nghỉ ngơi cuối cùng, phải khôi phục trạng thái tốt nhất để cho cả thể lực và tinh thần phấn chấn hơn. Chúng tôi dỡ thịt bò và lương khô mua ở quán trọ Thái Dân ra ăn, rồi để cho Tuyền Béo thức gác ca thứ nhất, hai phiên nhau chui vào túi để ngủ. Đêm qua chúng tôi đã bắn chết một con cú đại bàng, loài này vốn thù rất dài. Lúc gần sáng, có thêm vài con bay đến để mà tập kích chúng tôi. Nhưng vì trời đã sáng, chúng không quen hoạt động trong ánh sáng ban ngày, cho nên đã bỏ đi. Rất có thể sẽ còn rình cơ hội để quay lại tấn công lần nữa, cho nên cần phải để lại một người gác đêm. Đang đêm, tôi bỗng thấy tay tê ngứa, đau nhức. Chỗ đau ấy chính là vết thương bị cá ăn thịt người cắn ở trên mu bàn tay khi mà chúng tôi còn ở trong núi. Đang nằm trong túi ngủ, tôi ngồi dậy sờ vào chỗ đó. Tay của tôi vẫn dán băng chống thấm, chỗ băng che vết thương đã bị thủng một lỗ. Có những con sâu đen đang bò ra khỏi vết thương. Tôi vội bóp chết hai con, nhưng mà đám sâu vẫn bò ra càng lúc càng nhiều. Tôi hoảng quá, định gọi hai người bạn đồng hành giúp đỡ.

Nơi này còn cách xa mộ chính trong khu mộ Hiến Dương, sao đã bố trí tuyến chặn côn trùng rồi? Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, xét các vết tích ở dành ngoài thì cho thấy Hiến Dương rất thạo dùng kỹ thuật. Điểm lợi hại nhất là có thể biến đổi kết cấu phong thủy. Một khu dương mộ rộng lớn thế này, không chỉ hình thế lý khí của ngôi mộ chính cần có khí tượng của tên quyệt, một số quyệt nhãn hỗ trợ tại các khu vực lân cận nữa cũng cần phải cải tạo. Vả lại, cải tạo bố cục phong thủy bao gồm quá nhiều công việc mà người bình thường không thể kham nổi, trừ phi phải là những bậc dương hầu nắm quyền lớn các cứ một phương mới đủ thực lực để mà làm lớn đến như vậy. Để chỉnh sửa lại tinh dị của chính quyệt ở gần mạch chính, có thể giữ được phong thủy ở trạng thái khép kín, che chở nghiêm ngặt, hình thế và khí mạch của quyệt vị muôn đời không bị phá vỡ. Những câu khẩu quyết này có vẻ là cổ xưa khó hiểu, nhưng chỉ cần nghiên cứu địa kinh hốt là có thể biết được. Thực ra, chỉ là tùy ở vị trí nhất định sẽ chôn bể cá vàng, trồng cây to, đào giếng. Cái khó là ở chỗ xác định vị trí cho đúng. Thảm thực vật ở đây quá dày, tạm thời chưa nhận ra các yếu tố kia, chỉ thấy thể hiện rõ nhất là chính khúc vòng quanh chầu về núi. Trùng cốc, quanh co trải rộng, nơi sâu trong kia, hai bên núi đá lởm chởm, so với thủy long mạch chạy xuyên qua khê cốc, trông rõ ràng không hài hòa rành rẽ. Chủ khách chẳng phân, thật giả khó đoán, lại ngặt một nỗi trái khoái tựa như khách lấn lướt chủ. Chắc là trong long quân của thủy long, địa hình sẽ càng thấp. Ở dưới đó ắt như ếch ngồi đá giếng, khí tượng vốn chẳng có ý tôn nghiêm, nhưng mà lại lắm điều ti mọn. Vì thế mà người ta mới tìm vị trí then chốt của long mạch này để mà cải tạo thành một bố cục chính khúc vòng quanh chầu về núi. Ở những nơi có chính chỗ ngoặt trong sơn cốc, người ta xây cất một thần xã hoặc là đền miếu để tôn thêm thế cho thủy long mạch. Nếu xây các kiến trúc như là miếu thờ thần núi chẳng hạn thì phải có nhiều kết cấu thổ mộc, nhưng mà gỗ lại tối kỵ với mối mọt đục khoét, nhất định phải dùng mọi cách để xua đuổi chúng. Cho nên tôi đoán rằng cái tuyến chặn côn trùng này nhằm bảo vệ tòa miếu sơn thần, hơn nữa ít nhất cũng phải có 3 tuyến hàng rào như thế, đồng thời bên trong miếu cũng vẫn phải áp dụng cách nào đó phòng chống côn trùng. Sơ Lê Dương tỏ ra vui mừng. À, nói vậy tức là ký hiệu con cóc ở trấn Lăng Phả và ở tấm bản đồ da người tượng trưng cho một nơi thờ thần nào đó. Xem ra lý luận về phong thủy học của anh cũng thật là hữu ích đó chứ. Tôi nói với Sơ Lê Dương, cá không thể rời nước, đổ đấu tìm rồng không thể rời cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật được. Tuyền Béo lại tỏ ý coi thường. Đấy, đấy, khen được một câu đã dên giáo lên rồi. Cậu có bản lĩnh, cậu thử nói xem trong địa cung của cái thằng quắc Hiến Dương á, sắp đặt như thế nào, có thứ minh khí bồi tán nào không? Chúng tôi không muốn phí thời gian nữa, bèn men theo tuyến chặn côn trùng, đi chết lên khỏi con suối chảy giữa trùng cốc, đi sâu vào vùng đất đối diện, lần tìm vị trí đền miếu của Thủy Long Mạch. Tôi vừa đi vừa nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Phía mé bên của sơn cốc này, thế nào cũng có miếu mạo gì đó, chắc chắn không thể lầm được. Bởi vì những cái thứ này trông có vẻ cổ quái, nhưng khi đã biết được một lẽ thì sẽ hiểu ra muôn điều. Chỉ cần nắm vững bí thuật phong thủy, ắt sẽ dễ dàng hiểu ra vì sao lại như vậy. Còn chuyện địa cung trong mộ Hiến Dương có cấu trúc ra sao, nếu chưa đến gần thì tôi rất khó nói. Tuy nhiên, từ thời Tần, nước Điền này đã bế quan tọa cảng, đoạn tuyệt giao lưu với văn minh Trung Nguyên. Mặc dù về sau cũng phần nào chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, nhưng mà tôi đoán rằng cấu tạo của mộ Hiến Dương chủ yếu vẫn là kế thừa phong cách của thời Tiên Tần. Tuyền Béo nói, hồi mà chúng ta đi Thiểm Tây á, cái thằng cha răng vàng kể chuyện lăng Tần Thủy Hoàng, nói là dùng mỡ người để làm nến thắp, muôn năm không tắt. Có chuyện đó thật không vậy? Sơ Lê Dương nói, không phải là mỡ người, mà là dùng mỡ của nhân ngư ở Biển Đông làm nhiên liệu, vạn năm không tắt. Bốn cửa cài đặt cung nỏ, lẫy thông với nhau, kẻ lại gần ắt bị bắn chết. Tôi nghe Sơ Lê Dương nói liền bật cười. Đó là đoạn chép trong sử ký để hù dọa người ta thôi. Trường Minh Đăng có trong rất nhiều mộ dương công quý tộc, nhưng mà với những người đi đổ đấu thì nó chỉ là trò cười. Tạm không nói có dùng mỡ nhân ngư làm nhiên liệu hay không, nhưng mà thắp sáng vạn năm thì cần bao nhiêu nhiên liệu? Khi mà hầm mộ đã bị bịt kín thì không khí chẳng thể lưu thông. Trường Minh Đăng dù có tiết kiệm nhiên liệu đến mấy cũng phải tắt ngấm vì hết không khí. Nếu để không khí lọt vào thì chỉ không đầy 100 năm sau, hầm mộ đã mủng ra thành đống phế thải mất rồi. Mộ cổ thời Tần Hán dù giữ được đến tận ngày nay, nhưng mà trừ những nơi có môi trường đặc biệt ra, kỳ dư đều không còn nguyên dạng. Giờ không biết mộ của Hiến Dương nằm sâu trong thung lũng rừng rậm này có còn giữ được đến mức nào. Nhờ tìm được vật tham chiếu, tuy là rừng cây rậm rạp, nhưng mà chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã phát hiện ra tuyến chặn côn trùng dòng thứ hai, thứ ba. Vì địa điểm nằm sâu ở trong sơn cốc, ít gió mưa, thuốc độc lại chứa nhiều diêm tiêu lưu huỳnh, cho nên mặt đất không có cây nào mà sống nổi. Đến đây, địa thế sơn cốc dần thoáng rộng, mở ra như loa kèn, phía trước thấp thoáng sương mù nhẹ nhẹ. Càng đi sâu vào trong, sương mù trắng đục càng dày nặng, nhìn xa hơn về phía trước, chỉ thấy mây mù bao phủ, bên trong cứ như là cõi chết, tịnh không thấy một tiếng trùng kêu, chim hót hay là gió thổi cỏ lay gì cả. Chúng tôi còn cách dùng chướng khí một quãng nữa, nhưng mà để đề phòng bất trắc, cũng không thể không đeo mặt nạ phòng độc. Tuyền Béo nhìn dùng xương trắng đục phía trước, nói với tôi và Sơ Lê Dương. Chúng ta đã có thiết bị phòng độc rồi, thì cứ mặc mẹ 3721 xông vào cái dùng sương mù kia. So với việc tốn sức đứng giữa đám cỏ cây rậm rì này để mà tìm đền miếu, xem ra còn dễ hơn ấy chứ. Tôi nói với Tuyền Béo, ngoại trừ đầu óc thiếu một dây thần kinh ra, cậu cũng không có khuyết điểm gì lớn đâu. Cậu có biết dùng chướng khí này rộng đến đâu không? Đi vào trong, sương mù lại dày đặc, nếu không mất phương hướng thì tầm nhìn cũng cực ngắn, sẽ đi chậm hàng chục lần so với bình thường. Lỡ đi đến tối mịt vẫn không ra được, cũng không thể tháo mặt nạ phòng độc ra để ăn uống. Lúc ấy tiến thoái lưỡng nan, phải biết đấy. Lúc này chúng tôi đã đi đến chân núi nằm bên trái sơn cốc, cách dòng suối rắn khá xa. Có lẽ đây là khu vực chính giữa ba tuyến đường chặn côn trùng. Tiếp tục đi nữa, bỗng chúng tôi thấy một lùm cây lúp xúp có hoa ở gần bên hơi động đậy. Chúng tôi đều phát hoảng, không ai đụng đến đám cỏ cây tùm ấy, cũng không có gió, sao cây lại động đậy chứ? Hay là lại gặp phải cây cối bị trăng trùng thuật gì đó bám vào? Tôi và Tuyền Béo đều giương súng lên quy ráp, định bắn quét một chập vào bụi cây. Sơ Lê Dương giơ tay phải ngăn, đừng, đừng, đây là cỏ phiêu vũ, bình thường thì ủ rũ nằm im, hễ có người hoặc là động vật bước lại gần đánh động, nó sẽ trình diễn vô số tư thế, tựa như là đang nhảy múa vậy, không có hại gì cho con người đâu. Cả đám cỏ khiêu vũ rùng rùng, cứ động như là một lũ cỏ ma, từ từ tách ra hai phía, đằng sau lộ ra một quả hồ lô lớn màu đỏ lửa. Quả hồ lô đỏ này được tạc bằng đá, cao hơn 1 mét, toàn thân nhẵn bóng, đỏ rực như lửa. Nếu thực nó đã tồn tại ở đây 2.000 năm, thời gian trôi chảy, bãi bể còn biến thành nương dâu, vậy sao nó vẫn nguyên vẹn như là vừa mới chế tác xong vậy? Chúng tôi thoạt nhìn thấy quả hồ lô, thấy điều không khỏi rùng mình, màu sắc của nó không ngờ vẫn tươi tắn như mới, đúng là kỳ lạ thật. Đợi khi gạt đám cỏ khiêu vũ kia ra, bước lại gần xem, mới biết là dùng quặng đá son để làm nguyên liệu. Quặng đá son này có màu đỏ rực như lửa, bột quặng này nghiền ra chính là thành phần chính của loại thuốc nhuộm đỏ đầu tiên. Bề mặt của quả hồ lô đá cũng được phủ một lớp thuốc chống côn trùng, cho nên dây leo cỏ dại gần kề cũng phải tránh xa nó. Vậy là bao năm qua, nó vẫn đứng cô đơn ở cái xó xỉnh khuất nẻo trong sơn cốc này. Tôi không khỏi lấy làm lạ. Tại sao không phải là tượng con cốc mà lại là quả hồ lô? Nếu thật sự muốn giải tỏa hình và thế của Thủy Long Mạch và Quyệt Phong Thủy ở đây á, nên đắp một đàn tế hoặc là kiến trúc như am thờ mới có lý chứ. Trên vách núi lởm chởm dựng đứng bên sơn cốc có vô số dây leo buông xuống, cách quả hồ lô 3 bước trở ra đều chằng chịt dây leo. Tuyền Béo sốt ruột bước lên mấy bước, dùng xẻng công binh gạt bỏ cái đám dây nhợ chắn lối, ngoảnh lại nói với chúng tôi, lại mà xem, có cốc thật đấy này. Tôi và Sơ Ly Dương nghe tiếng bước lên, thấy bên dưới lớp dây leo che phủ, đối diện với quả hồ lô đá đỏ, quả là của miếu thờ sơn thần, lưng dựa vào núi, có lẽ nó được đặt trên trục chính của quả núi ở ngay sau. Miếu có kết cấu xà gỗ theo lối hình cái nêm, chia làm 2 nếp, cửa giữa thần điện đã bị dây leo che kín mít, một số mảnh ngói và gỗ đã sập xuống. Ngói xanh và xà gỗ chạm khắc ở trên nóc tuy là bị hỏng,